Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Gì? Con phải biết, vợ tin tưởng không có nghĩa con có thể tùy ý làm bậy. Sở Thiên Hà ngồi bên cạnh Ô Ngọc Thanh, cũng tự nhiên ôm vai cô, giống như cặp vợ chồng lâu năm. Con hiểu rõ là do sẽ chú ý. Sở Thiên Miết lầu bầu, một chút thanh ý không có. Ô Ngọc Thanh khẽ hé miệng cười. Sở đại công tử quả thực quá quýt. Cả Thiên Miết cũng nghe ra hắn không đồng nhất. Sở Thiên Hà lại gần, Ô Ngọc Thanh nói nhỏ: Người đã chưa? Anh yêu cực kỳ dáng vẻ cô thoải mái tự tại. So với lúc trước mặt, vẻ mặt cô đề phòng càng thêm hấp dẫn anh. Ô Ngọc Thanh thân thể lập tức căng cứng, vành tai không tự chủ nóng lên, ánh mắt lóe lên dừng lại trên trang sách, một chữ không vào. Sự uy hiếp của anh ta quá lớn. Cảm giác cô cứng ngắc, bờ môi dương nhẹ. Sở Thiên Hàn có nhiều hứng thú, nhìn người trong ngực, lại không tự nhiên, còn cố tình duy trì vẻ mặt bình tĩnh. Loại cá tính trong ngoài không giống nhau của thực đáng bội phục. Sở bà hò nhẹ hai tiếng, chỉ đang nhắc nhở con trai đây là phòng khách, không để xuất hiện hành động có giới hạn người xem. Phải chú ý, đây còn là một phụ nữ chưa lập gia đình. Con đi tắm rửa, mọi người tiếp tục nói chuyện đi. Sở Thiên Hàn tốt bụng bỏ qua cho Ôn Ngọc Thanh, để cô lần nữa tự do hô hấp. Anh hôm nay tâm tình không tệ. Sở Thiên Bích như có điều suy nghĩ nhìn hướng cầu thang. Thực lâu không thấy anh trai cười vui vẻ như vậy, so với giả cười không giống nhau là không cùng một loại. Sở mẹ mỉm cười liếc mắt nhìn người đang vùi đầu vào sách. Bởi vì chị dâu con, cho nó đầy lòng tin. Chỉ cái thế giới này, giá trị lớn nhất chỉ có thể người yêu mới có thể cho, mà con trai vô cùng may mắn đã có nó. Ngọc Thanh, em biết ngay, làm chị dâu em là thích hợp nhất. Sở Thiên Bích vui vẻ ôm bạn tốt, khoa trương đưa cô một cái thơm. Ô Ngọc Thanh cười đẩy cô ra. Thời tiết nóng lắm, không cần ôm sưởi ấm. Sở Thiên Bích bất mãn kháng nghị. Này, vừa rồi anh em ôm chị, sao chị không lên tiếng? Sự đối xử khác biệt cũng muốn kháng nghị. Nếu đang lật sách của ông Ngọc Thanh dừng lại, cười cười nhìn cô, cái gì cũng không nói. Có đôi khi không nói mới là đáp án tốt nhất. Sở mẹ cười. Ngốc, anh trai của con dĩ nhiên không giống nhau. Giữa vợ chồng thân mật là tự nhiên nhất. Ông Ngọc Thanh cho lòng cười khổ. Cô tuyệt đối không thích Sở Thiên Hàn thân mật. Chẳng qua là ngại vì thân phận trước mắt, cô một chút không thể cự tuyệt. Hồ chí mỗi lần Sở Thiên Hàn đến gần làm cô tâm phiền ý loạn, không giải thích được liền đi mất tự chủ. Cô ghét loại cảm giác này, vô cùng ghét. Cô có thói quen nắm giữ tất cả, mà Sở Thiên Hàn lại dễ dàng nắm giữ tâm tình cô. Đây không phải hiện tượng tốt. Buồn khổ tại lòng lặng lẽ tăng lên. Kịp đồng hồ chỉ 2 giờ, trong phòng khách Sở gia, bố con Dạ Miêu vẫn như cũ, tinh thần tỉnh táo làm việc của mình. Sở mẹ xem ra rạng sáng lại phát luân lý bi kịch, khóc không kìm lòng nổi. Sở ba ở một bên chuyên cần đưa giấy lau, thuận tiện phục vụ cung cấp nước trà. Sở Thiên Bích ngồi bên cạnh bạn tốt, bên cạnh nhìn A tới tiểu thuyết, tác giả không khéo chí là Ôn Ngọc Thanh. Ôn Ngọc Thanh chuyên tâm nhìn tập bản thảo trong tay, nghĩ cần bổ sung nhiều kiến thức hơn trong óc để viết tiểu thuyết cấu tứ có thể chảy ra. Con dâu, chuẩn bị ăn khuya thôi. Sở ba ngắm nhìn đồng hồ đề nghị. Ô Ngọc Thanh gật đầu để sách xuống, đi vào phòng bếp. Mặc dù tài nấu nướng của cô không tính là giỏi, nhưng so sánh với 3 người không biết về chuyện nhà bếp, quả thực đầu bếp trình độ đặc biệt. Cảm giác có người ngồi xuống, Sở Thiên Bích vui vẻ. Nhanh như vậy đã xong, tốt quá. Cô giật mình nhìn người bên cạnh mặc bộ đồ ngủ. Anh Sở Thiên Hàn, thế nào, nhìn thấy anh có cần thiết giật mình thế không? Dĩ nhiên bình thường lúc này anh ngủ mà. Anh cũng đói bụng chứ? Là gối đầu một mình khó ngủ thôi. Sở Thiên Bích cười mập mờ. Mẹ à, tivi diễn đều là giả, mẹ không cần mỗi lần xem lãng phí nước mắt, tổn thương thân thể. Sở Thiên Hàn không nhìn được nhắc nhở người mẹ đa sầu đa cảm, thực không hiểu cái loại phim truyền hình đó có cái gì tốt. Thực ra khóc đối với phụ nữ cũng là có ích, nước mắt có thể tống ra khỏi cơ thể chút độc tố. Ông Ngọc Thanh bưng bữa khuya từ phòng bếp đi ra. Có thực không? Sở Thiên Bích tò mò, cô gật đầu khẳng định. Dĩ nhiên, thông đấy, hay ngày nào đó chị xem trên tài liệu. Tốt. Đúng rồi, chị chuẩn bị cái gì? Canh trứng cùng soda bánh. Rất đơn giản đấy. Sở Thiên Bích không hài lòng lắm bĩu môi. Ô Ngọc Thanh liếc cô. Không hài lòng có thể không ăn, chị đây không ép. Không, em muốn nhất định ăn. Tay chân cô nhanh chóng cướp được một chén, chậm rãi nữa sẽ không còn. Tay chân cha mẹ thực nhanh, hơn nữa anh trai khách không mời mà đến cũng rất quá đáng. Một chút không đỏ mặt bưng lên một chén rõ ràng thuộc về Ngọc Thanh ăn liền. Nhưng không sao. Ô Ngọc Thanh đi vào phòng bếp, múc thêm chén nữa mang ra ngoài. Nhìn cô chọn chỗ ngồi cách mình xa nhất, Sở Thiên Hàn khẽ cười, không để ý, chậm rãi uống canh, hưởng thụ hương vị đặc trưng của gia đình. Khó trách cha mẹ cùng em gái đến khuya tụ tập tại phòng khách, người một nhà sống chung quả thực thoải mái. Cho dù làm chuyện của mình, nhưng biết người nhà ở bên cạnh loại cảm giác an tâm nói không nên lời. Nhìn ở nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net